Này, nhỏ heo mập kia, đứng lại đó, chương 11 nguy hiểm, góc truyện audio.com, reng, reng, reng, hai tiết học trôi qua nhanh chóng, bọn học sinh chạy ùa xuống căn tin đông nghịt người, trong khi đó Jin vừa mới bước vào nhà vệ sinh định rửa tay thì bất ngờ bị ai đó đánh ngất xỉu. Á, Jin ngã xuống, có mạnh tay quá không chị? Một con nhỏ lên tiếng. Mày ngu muốn dụ con nhỏ văn ra thì phải mạnh tay với con bạn nó. Nhỏ li li lên tiếng. Nhưng không biết nó có thân với con này không? Mà dụ nó ra được. Một con nhỏ khác nghi ngờ hỏi. Tao học lớp với nó mà không biết à? Tụi bay câm mồm đi, cứ làm theo kế hoạch. Trong khi đó nó đang chuẩn bị định xuống canteen chén mấy món thì một con nhỏ nào chạy xẹt qua cố ý đụng chúng. Nó làm nó vấp chân ngã. Bỗng một tờ giấy rơi dưới nền, nó tò mò cầm lên xem thì ôi không. Nếu muốn cứu nhỏ Jin thì đi một mình ra nhà kho ngay lập tức. Không thì chết chắc, ôi. Trời G-I-N, nó hốt hoảng lục lại ký ức tua lại năm trước Jin đứng dậy định ra ngoài, nó liền hỏi. Ê, Jin đi đâu vậy? Văn hỏi Jin, có việc, nhiều chuyện, Jin bỏ lại một câu lạnh lùng rồi bỏ đi mất. Ê, chờ đã. Nó định đứng dậy đi theo mà không thấy Jin đâu hết nên đành xuống căn tin một mình, ai ngờ. Hiện tại nó lất đật chạy ra nhà kho sau trường mà nó cũng không biết ở đâu. Chạy thẳng rẽ trái rồi rẽ phải. Mồ hôi nhễ nhại trên trán chảy, nét mặt lo lắng không ngừng. Chợt thấy có một cô bạn đang ngồi trên ghế, nó liền chạy lại hỏi. Bạn gì ơi, nhà kho trường mình ở đâu th? Ế, nó sổ một tràng không kịp thở. Chạy thẳng rồi rẽ phải. Một cô bạn thấy nó hốt hoảng trông nó có như chuyện gì quan trọng lắm liến chỉ nó, C-A-M ơn. Rồi nó chạy tiếp đến đoạn cua nó rẽ phải loay hoay hoài nó mới tìm ra cái nhà kho sau trường. Trước mặt nó hiện ra cái nhà kho cũ kỹ đầy bụi bặm lâu năm chưa được quét dọn. Dầm, cánh cửa nhà kho bật mở trước mặt nó là Jin đang trong tình trạng tay chan trói chắc trong ghe, miệng còn dính băng keo. Đầu tóc thì bù xù. Mày có vẻ nhanh quá nhỉ? Nhỏ li li lên tiếng. Mày muốn gì, thả Jin ra rồi nói chuyện. Đừng có làm ba cái trò hèn thế này. Nó rất lo lắng nên cố tỏ ra bình tĩnh. Mày muốn tao thả nó đâu có dễ như vậy. Mày tốt nhất nên tránh xa Kun ra. Nhỏ li li lên tiếng vẻ thách thức. Nét mặt lộ lên vẻ bí hiểm gian xảo. À, thì ra là mày thích hắn. Nếu tao không tránh xa hắn ta thì sao? Mày thích hắn nhưng mà hắn dòng thích mày nên mới chơi bẩn thế này à? Nó như hiểu ra mọi chuyện nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn nhỏ li li. Mày đừng kéo dài thời gian, không ai cứu mày được đâu. Tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tao đi. Nếu không con nhỏ này chết chắc. Nhỏ li li cầm con dao trên tay đưa sát vào cổ Jin thách thức nó, nhìn Jin chưa tỉnh hẳn còn đang bất tỉnh. Mày cây ếch, hoan hãy thả Jin ra đã, rồi muốn sao cũng được. Nó lo lắng nhìn Jin, tụi bay đâu xông ra đánh nó cho tao. Vừa dứt lời mấy con nhỏ mắt xanh mỏ đo r nhào vô nó đánh tới tấp vào nó. Mày mà chống trả thì con này chết. Lily lên tiếng, hự, mặc dù rất đau nhưng nó cố gắng chịu đựng. Đâu có dễ như thế, đem kéo ra đây. Nhỏ li li quay sang phía khác ra lệnh cho một con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ. Đây chị, nhỏ đó đem kéo ra lên tiếng. Mày muốn làm gì đây? Nó thấy chiếc kéo cầm trên tay nhỏ sợ hãi hơi run, mồ hôi chảy dài trên trán n những giọt li ti. Ư em Jin nghe thấy tiếng động lạ dần dần mở mắt, đập vào mắt là cảnh nhỏ li cầm chiếc kéo trên tay tiếng lại gần phía nó. Nhưng nhìn lại mình tay chân bị trói chắc, miệng còn dính băng keo không thể làm gĩ được. Con nhỏ Jin tỉnh ùi chị. Nhỏ mắt xanh lên tiếng. Mày tỉnh rồi à? Giờ trò chơi mới bắt đầu đây. Nhỏ li lên tiếng, trên môi nhếch lên một nụ cười ác quỷ. U-M-T-H-A-T-T-A-O. Ra, Jin cố gắng gượng đôi mắt lạnh lùng quét hết một lượt nhìn bọn chúng làm mấy đứa nó khẽ rùng mình. Có vẻ như cô ta, chấm, muốn nói gì đấy chị? Một con nhỏ lên tiếng nhìn Jin sợ hãi, lại mở băng keo cho nó. Nhỏ li hơi run khi bắt gặp cặp mắt của Jin nhưng cố tỏ ra vẻ ta đây không sợ gì ra lệnh. muốn gì đây? Một giọng âm vực khó chịu lên tiếng khi được mở miếng băng keo ra. Lia đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳm vào nhỏ Ly. Jin cậu không sao chớ? Có bị thương không? Nó lo lắm nhìn Jin xót xa cho cô bạn cũng vì nó nên mới liên lụy đến Jin. Ha ha, tụi bay đừng cố tỏ ra thân thiết như thế. Tao thấy bắt ói quá đi. Mày hỏi tao muốn gì à? Nhỏ Ly quay sang Jin nói. Tao sẽ cho tụi bay nếm mùi vị cay đắng này để xem mày còn dụ dỗ trai được không? Nhỏ tiếng lại gần Jin bắt đầu tay cầm chiếc dao hùi này lên từ từ đưa gần lại mặt thì đột nhiên nó lên tiếng. Khoan đã đừng làm hại cậu ấy, mày muốn gì cứ làm với tao. Nó cảm thấy có lỗi với Jin từ khi chuyển trường đến bây giờ nó chưa có một người bạn nào cả, nó muốn làm bạn với Jin. Muốn Jin hiểu cho tấm lòng của nó. Nó muốn Jin biết nó thật sự làm bạn với cô. Được thôi, bước đầu tiên, nhìn tóc mày đẹp đấy không biết cắt đi thì thế nào nhỉ? Nhỏ tỏ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Cô muốn gì đừng làm vậy nha. Nó rất sợ sẽ mất đi mái tóc này nhưng còn Jin người bạn đầu tiên của nó. Nó không chần chừ liền lên tiếng. Đức, nếu mày thả Jin ra tao sẽ nghe theo lời của mày. Nó bây giờ chỉ muốn cứu Jin nhưng còn mình đành chấp nhận số phận vậy. Nếu như Jin không bị tụi nó bắt với thực lực học phỏ bấy lâu nay nó đã đánh cho tụi này một trận tơi bời rồi, nhưng hiện thực khác suy nghĩ của nó. Quá, cô bị điên à, mau đi đi. Jin thấy nó nói vậy liền lo lắng không biết con nhỏ Lily kia có âm mưu gì không dễ dàng tha cho nó như vậy đâu. Jin đừng lo, mình sẽ cứu cậu mà. Nó nhìn Jin nét mặt hiện rõ xin lỗi đối với Jin. Tôi không cần, cô đi đi, Jin lạnh lùng lên tiếng. Mau dán miệng con nhỏ đó lại. Nhỏ Ly ra lệnh cho con nhỏ đứng tần đó. Còn nó bây giờ như người mất hồn. Bất động đứng chết chân một chỗ, toàn thân tê liệt không còn một giọt máu. Đột nhiên con nhỏ Lily tiếng lại gần nó đưa chiếc kéo lên bắt đầu cắt tóc nó. Xoạt, xoạt, từng nhúm tóc rơi xuống trong đầu nó chẳng khác nào cái tổ quạ bũ xù rối mem, nhìn nó chả khác nào con ngố. UMDUNG, Jin cố gắng hét lên nhưng không, tóc nó đã rơi xuống. Giờ đến bước tiếp theo. Không biết khuôn mặt mày được tao chăm sóc không biết đẹp đến kể nào nhỉ. Nhỏ Ly cầm con dao trên tay nhẹ nhàng đưa sát vào mặt nó. Một nụ cười ma mị xuất hiện trên môi nhỏ. Cô đã cắt tóc tôi rồi còn không mau thả Jin ra. Nó hoảng hốt thấy con dao, suy nghĩ cô ta định làm gì nữa đây. Ha ha, đâu có dễ như vậy, trò chơi chỉ mới nắt đầu thôi mà. Con dao này sẽ vẽ thêm những đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt của mày. Để không còn gương mặt đẹp đẽ đi cô trai nữa không? Nhỏ Ly ghé sát vào lỗ tai nó nói nhỏ đủ hai người nghe. Nó thoáng rùng mình không ngờ một con người với vẻ ngoài như vậy bên trong bản chất y chan thú đội lớp quỷ. Một, hai, ba, bắt đầu, nào, giọng nói vừa cất lên nhỏ cầm con dao đưa sát mặt nó chuẩn bị vẽ. Dầm ưm, cánh cửa nhà kho một lần nữa được hạ cánh xuống đất an toàn. Cách chương.